Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, chân mao trùng hình thái. Huyết mạch cùng truyền thừa. Tì Ngô, lục mao trùng giống như là một con đem phá kén quang kén đồng dạng. Tản mát ra kịch liệt ánh sáng. Sau đó hóa thành một sợi tia sáng. Biến mất tại nguyên chỗ. Cái này một sợi tia sáng, giống như chia cắt mảnh này đối chiến không gian. Trong chốc lát, đánh trúng cỡ nhỏ không thần long. Hiên ngang ngang, cỡ nhỏ không thần long phát ra một tiếng kịch liệt gầm rú. Thân ảnh khổng lồ, bị cỗ này vọt tới lực lượng, trực tiếp đánh bay cách xa hơn 100 mét. Đây không phải tiểu trùng nhất tộc tuyệt học sao? Không thần long giật nảy cả mình, nhìn về phía Vương Triệt. Thanh âm có chút hưng phấn. Hiện tại chẳng lẽ còn tiểu trùng còn sống sao? Tiểu trùng, ngươi chỉ là thiên mẫu địa trùng. Vương Triệt hỏi, nhân loại các ngươi là gọi như vậy nó. Tiểu trùng tại hồn thú bên trong thực lực rất không tệ. Mấy chiêu tuyệt học, lúc trước vẫn là ta chỉ điểm qua. Nhất là chiêu này, tử địa hậu sinh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vương Triệt, thiên mẫu địa trùng diệt tuyệt. Chiêu này. Là tiểu mao trùng ngoài ý muốn học được. Vương Triệt nói. Diệt tuyệt. Cũng diệt tuyệt sao? Không thần long thì thào một tiếng. Thanh âm ngữ điệu dần dần hàng xuống dưới. Vương Triệt trầm mặc. Thời đại kia hồn thú. Phần lớn nhận biết. Thiên mẫu địa trùng không đơn giản. Làm côn trùng hệ vương giả hồn sủng. Không thần long nhận biết rất bình thường. Không nghĩ tới ngươi thanh thanh trùng. Sẽ còn tiểu trùng tuyệt chiêu. Không thần long nhìn về phía tiểu mao trùng, lập tức lại cảm thấy thân thiết không ít, có thể học được chiêu này. Thiên phú của nó cũng không tệ a, khẳng định cũng là trải qua sinh tử chiến đấu. Nói đến đây, không thần long lại lắc đầu, ta có thể giao cho nó mấy chiêu lợi hại hồn kỹ. Nhưng kế thừa lực lượng của ta, vẫn chưa được, nó không có đánh bại ta lúc đầu hình thái. Lại nó cũng không phải long tộc. Chịu không được huyết mạch của ta. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt nhìn về phía một bên khác cỡ nhỏ không thần long. Miễn cưỡng ăn một phát tử địa hậu sinh cỡ nhỏ không thần long. Toàn thân xuất hiện không ít thương thế. Nhất là mới vừa rồi bị đánh trúng vị trí. Vảy rồng đều bị đụng nát. Nhưng, siêu phàm hồn thú thể chất. Tại thời khắc này thể hiện ra ngoài. Nó vẫn như cũ không có ngã hạ. Chỉ là xác thực thụ nhất định tổn thương. Vương Triệt đều có chút kinh dị, từ cái này cỡ nhỏ không thần long trình độ, đó có thể thấy được không thần long thực lực bản thân. Khó trách sẽ để cho chiến khu coi trọng như vậy, loại này không thần long thực lực, tại vẫn thời cổ đại, cũng đều là trải qua vô số chiến đấu, còn sống sót cường giả tuyệt thế, 100 vạn năm tu vi chưa hẳn có được, nó những năm này đều tại bản thân ngủ say, không có tu luyện. Nhưng mấy chục vạn năm hồn lực tu vi là tuyệt đối có. Cái này, chưa hẳn, Vương Triệt chậm rãi nói. Không thần long nhìn về phía Vương Triệt. Vương Triệt bàn tay lóe lên. Một tòa cung điện chậm rãi hiển hiện. Võ hồn, không thần long hơi sững sờ. Ánh mắt càng thêm kỳ dị. Nó cảm giác Vương Triệt không phải là nhân loại của thế giới này. Là trực giác của nó cùng kinh nghiệm phán đoán. Nhưng Vương Triệt có được võ hồn, nói rõ hắn đúng là nhân loại của thế giới này. Võ hồn lực lượng, nó quá quen thuộc, tựa như mới vừa rồi còn không thanh tỉnh trước. Liền là Vương Triệt thi phóng đạo kia người thần bí hình võ hồn. Tán phát tuyệt thế khí thế, nhiễu loạn linh hồn khí tức, khiến cho nó linh hồn bản năng sinh ra một tia e ngại. Sau đó mất đi ý thức linh hồn bị xúc động mấy phần. Lúc này mới dẫn đến lĩnh vực của mình uy áp, cũng hỗn loạn, không phải, lấy Vương Triệt thực lực, khí thế mạnh hơn, nhưng tinh thần lực của hắn, lúc này còn rất yếu, là căn bản là không có cách tiếp nhận lĩnh vực của mình uy áp. Nói một cách khác, không có đạo hình người kia võ hồn xuất hiện, không có để lúc ấy vẫn còn cuồng hóa trạng thái nó, sinh ra kia một tia e ngại, nhiễu loạn khí tức, lĩnh vực uy áp hỗn loạn. Vương Triệt lúc này đại khái suất đã không có. Lại về sau mượn nhờ kia một cái chớp mắt công phu. Vương Triệt cho mình nuốt vào những dược vật kia. Tại dược vật trợ giúp xuống. ý thức chậm rãi khôi phục, lĩnh vực uy áp cũng liền chậm rãi giảm bớt. Cường giả ở giữa lĩnh vực uy áp, một khi tự thân khí tức bị nhiễu loạn, cũng sẽ tùy theo hỗn loạn, nhưng ở loại kia trạng thái dưới, cũng có thể làm cho nó linh hồn sinh ra e ngại. Khí tức hỗn loạn hình người võ hồn, hắn bản thân nên cỡ nào càng cường đại. Cho nên, nó thanh tỉnh sau vẫn cực kỳ ngạc nhiên. Từ đó cảm giác ra, Vương Triệt không phải một cái thiếu niên thông thường, mà giống như là một lão quái vật. Lúc này, lại thấy Vương Triệt phóng ra võ hồn. Nhưng ở lần này, nhưng không có thi triển nhân hình nọ võ hồn, mà là một tòa cung điện. Nhưng chính là tòa cung điện này, lại bỗng nhiên để Không Thần Long trong lòng một trận hãi nhiên. Không giống với những nhân loại còn lại, càng là cường giả, nhất là nó giai đoạn này cường giả, vẫn là vẫn thời cổ đại cường giả, sống rất nhiều năm, kiến thức kinh lịch đều không phải nhân loại có thể so sánh. Liền càng có thể nhìn ra tòa cung điện này rất nhiều chi tiết, cảm thụ ra các loại huyền ảo vạn phần, thần bí khó lường vận vị. Tương phản, nếu là một người bình thường, chính là đến khế hồn sư, trông thấy Vương Triệt cung điện, cũng nhìn không cái manh mối gì tới. Ngang, Vạn Tàng Đạo Cung tầng thứ nhất cửa lớn mở ra, một đầu rất sống động long ảnh bay ra, phát ra một tiếng to rõ long ngâm. Đây là Không Thần Long lần nữa bỗng nhiên lấy làm kinh hãi. Cái này long ảnh bên trong, lại có một cỗ đặc biệt sinh mệnh uy áp, để nó đều rất cảm thấy áp lực. Cùng đạo hình người kia võ hồn khác biệt, đạo hình người kia võ hồn tán phát uy áp, là một loại tuyệt đối e ngại. Phảng phất đối phương giết vô số đồng loại đồng dạng, để nó có loại thiên nhiên e ngại cảm giác. Nhưng con rồng này ảnh, lại tản ra một loại đến từ sinh mệnh cấp độ nhàn nhạt uy áp. Không mạnh, nhưng lại rõ ràng như thế. Long ảnh bay vào nơi xa phóng ra từ địa cầu sinh về sau, đã ngược lại ở một bên lục mao trùng trên thân. Trong chốc lát, lục mao trùng thình lình mở to mắt. Ti Ngô, phảng phất đạt được một cỗ không có gì sánh kịp tinh thần ý chí. Lục mao trùng trên thân phác họa ra từng đầu huyền diệu đường vân, tản ra hào quang sáng chói. Thân hình mặc dù không có cải biến, nhưng thân thể chung quanh lại nhiều một đầu nhàn nhạt hình rồng hư ảnh. Tản ra một cỗ chí cường khí tức, chân long khí tức. Không Thần Long càng phát ra kinh ngạc. Giờ phút này trên người lục mao trùng, cảm nhận được một cỗ chân chính, thuộc về chân long khí tức. Dù là huyết mạch của nó, vẫn như cũ là côn trùng. Nhưng, dù chỉ là có được một cỗ khí tức, cũng tuyệt đối đại xuất Không Thần Long dự liệu. Giờ phút này, tiến vào chân mao trùng hình thái lục mao trùng, khí thế đại thịnh, tại Vương Triệt bách luyện hồn lực rót vào dưới, cùng Vạn Tàng Đạo Cung tựa như hòa làm một thể. Một màn kế tiếp màn, để Không Thần Long trầm mặc. Cỡ nhỏ Không Thần Long lúc này vốn là nhận lấy nhất định thương thế, trạng thái không bằng ban sơ. Giờ phút này, lục mao trùng lại tiến vào chân mao trùng hình thái, thực lực khí thế tăng nhiều. Vương Triệt không rõ ràng chân mao trùng hình thái cụ thể lớn bao nhiêu tăng lên, cho nên muốn đánh bại cái này cỡ nhỏ Không Thần Long, bảo đảm nhất liền là trước mạnh nhất thực lực tiêu hao một phen, sau đó mở ra chân mao trùng hình thái, cấp tốc nghiền ép. Vương Triệt kế hoạch cực kỳ thành công. Sau đó liền là tiểu mao trùng cái trùng tú tiến vào chân mao trùng hình thái về sau, lục mao trùng thi triển hồn kỹ uy lực đều chiếm được nhất định tăng lên. Các phương diện cường độ chỉ so với cỡ nhỏ Không Thần Long hơi thua kém một bậc. Chỉ thấy lục mao trùng miệng phun trùng lưới, toàn thân hỏa diễm sôi trào, năng lượng bom giống như là lắp đặt GPS đồng dạng. Cái đuôi đánh ra xoắn ốc hỏa diễm cầu, một khỏa lại một khỏa bạo tạc trong hư không. Khi thì một phát trùng âm, thậm chí đều có thể chấn nhiếp cỡ nhỏ Không Thần Long. Bất quá thời gian qua một lát, liền đem cỡ nhỏ Không Thần Long đánh tan trên mặt đất. Thấy một bên Không Thần Long trầm mặc vô cùng, ầm ầm, nương theo lấy toàn thân thương thế sụp đổ, cỡ nhỏ Không Thần Long hóa thành một đạo quang mang dần dần biến mất. Vương Triệt bách luyện hồn lực cũng đúng lúc biến mất sạch sẽ. Lục mao trùng lần nữa khôi phục nguyên dạng, nhưng mà Một bên không thần long không có bất kỳ cái gì thất lạc. Tương phản, nó lúc này mắt rồng rưng rưng. Tốt, tốt, tốt. Không thần long hưng phấn phát ra một tiếng long ngâm. Vương Triệt biết nó vì cái gì mà hưng phấn. Nó thấy được hiện nay nhân loại võ hồn cùng hồn sủng kết hợp sau cường đại. Ý vị này, nhân loại cùng hồn thú lực lượng, không chỉ có kết hợp càng tốt hơn, còn truyền thừa xuống dưới. Đây là nó vị này vẫn thời cổ đại hồn thú. Tối giống nhìn thấy, không phải nó sẽ không đối với hiện tại hồn sủng đối chiến cảm thấy hứng thú như vậy. Mở rộng tầm mắt a. Không thần long ngữ khí cực kỳ vui mừng. Không nghĩ tới nhân loại hiện đại có thể đem võ hồn lực lượng cùng chúng ta hồn thú kết hợp tốt như vậy. Đủ, đủ, thực lực ngươi thấp như vậy, đều có thể kết hợp như thế chữa cho tốt. Chắc hẳn thế giới này cường giả đỉnh cao, cũng có thể kết hợp càng tốt hơn. Vương Triệt nghe xong, liền biết, vị này không thần long hẳn là hài lòng. Càng khiến ta kinh nha chính là, một con thanh thanh trùng có thể làm đến bước này. Vương Triệt, ngươi nói cho ta, thế giới này thanh thanh trùng, đều có mạnh như vậy sao? Không thần long hỏi, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nói, cái này hẳn không có. Ta tiểu mao trùng, là trải qua bồi dưỡng huấn luyện mà tới. Trời sinh không có lợi hại như vậy. Chấm ngoặc kép, không thần long đã hiểu. Ta đột nhiên có chút mong đợi bắt đầu. Không thần long một trận trầm tư. Bỗng nhiên ha ha cười nói. Cái này thanh thanh trùng, sẽ bị ngươi bồi dưỡng thành cái dạng gì? Ta có thể đem lực lượng của ta truyền thừa nó. Ngươi võ hồn hết sức kỳ lạ. Nó cuối cùng có thể phát sinh biến hóa như thế nào? Ta đều không cách nào tưởng tượng. Nếu là không có Vương Triệt võ hồn, không thần long cũng sẽ không đồng ý. Nhưng Vương Triệt võ hồn, thực sự cho nó mang đến quá nhiều kinh ngạc. Tại vẫn thời cổ đại, nó đều chưa thấy qua như thế đặc thù mà mạnh võ hồn. Vô luận là tòa cung điện kia, vẫn là đạo hình người kia võ hồn, nhất là hình người võ hồn. Nó căn bản nhận không ra, hoàn toàn không phải thế giới này tiên hiền, nhưng lại cường đại như vậy. Nhưng, cân nhắc đến nó lúc này quá nhỏ yếu, lực lượng của ta, nó nếu là muốn hoàn toàn lĩnh ngộ, rất là khó khăn. Không thần long nói, nhất là huyết mạch, không thần long nhất tộc huyết mạch, đối một con thanh thanh trùng tới nói, là nó không thể thừa nhận. Người thanh thanh trùng, mặc dù bồi dưỡng phi thường tốt, nhưng lại không thể thừa nhận long tộc huyết mạch, cưỡng ép cho, sẽ chỉ làm nó không chịu nổi bạo thể mà chết. Điểm ấy xác thực như thế, tiểu mao trùng huyết mạch chỉ là trùng, vẫn là lục mao trùng huyết mạch là trời sinh, coi như muốn cải biến, cũng không có khả năng vượt qua to lớn như vậy khe rãnh. Muốn hấp thu chân long huyết mạch, là không thể nào, ta có biện pháp, Vương Triệt vừa cười vừa nói. Chúng ta hiện đại giảng cứu sinh mệnh tiến hóa. Ta có thể lợi dụng võ hồn lực lượng để lục mao trùng từng bước một tiến hóa thành mới hình thái. Đột phá tự thân sinh mệnh giới hạn. Huyết mạch từng bước một tăng cường. Từ đó chậm rãi lĩnh ngộ kế thừa ngươi toàn bộ huyết mạch truyền thừa. Ngươi chỉ cần đưa ngươi truyền thừa lực lượng. Từng tầng phong ấn tại lục mao trùng thể nội. Ta lấy võ hồn lực lượng. Từng bước một kích hoạt lục mao trùng thể nội ngươi lưu lại truyền thừa lực lượng. Chậm rãi giải khai, dần dần thích ứng, cuối cùng, liền có thể hoàn toàn trưởng thành kế thừa. Vương Triệt đề nghị, để không thần long hai mắt tỏa sáng, là cái biện pháp tốt. Một ngụm là ăn không thành một tên mập, đến từ từ sẽ đến. Cái này phù hợp không thần long tu luyện lý niệm. Chủ yếu nhất là, nó đã cảm nhận được Vương Triệt võ hồn tính đặc thù. Lấy võ hồn để kích thích truyền thừa của mình lực lượng. Cái này không tương đương với truyền thừa của mình lực lượng. Cùng nhân loại võ hồn dung hợp lẫn nhau sao? Đây là không thần long nguyên nhân nhìn thấy. Cũng là nó chỗ mong đợi. Được, tiểu thanh trùng, ngươi qua đây. Không thần long nhìn về phía lục mao trùng. Lục mao trùng run run người. Cảm giác có chút suy yếu. Nó nghiêng đầu nhìn không thần long một chút. Nó vẫn là đi tới. Không thần long hài lòng gật gật đầu. Đến từ không thần long khẳng định. Lục mao trùng xem thường. Đột nhiên ở giữa, Không, thần long mi tâm có chút lóe lên, bỗng nhiên tản mát ra một đạo kịch liệt ánh sáng, rơi vào lục mao trùng mi tâm. Cuối cùng tại lục mao trùng mi tâm, hình thành một viên lăng hình kết tinh, có điểm giống là siêu nhân điện quang năng lượng hạch tâm đồng dạng. Đồng thời, không thần long trưởng khống phun ra một giọt tản ra màu đen bạc giọt nước. Giọt nước bên trong hình như có thần bí dòng năng lượng động lên. Không gian run rẩy, tinh huyết, chấm ngoặc kép, Vương Triệt có chút ngưng tụ. Viên kia lăng hình kết tinh là ký ức truyền thừa. Cái này giọt nước thì là không thần long chân chính huyết mạch tinh huyết. Cái này viên màu đen bạc giọt nước, đồng thời rơi vào lục mao trùng mi tâm lăng hình kết tinh bên trong. Chỉ một thoáng, viên kia lăng hình kết tinh giống như là bị kích hoạt lên đồng dạng. Có chút phát sáng lên. P.S. Cầu hoa, chuyện rớt xuống hạng 11 rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.